Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 898, chương 898, sau cùng pháo hoa. Thật tốt quá, Bù tuy là nghi hoặc Son Goblin dừng lại công kích, nhưng vẫn là trước tiên liền khởi động đem người biến thành kẹo năng lực. Đương nhiên Bù không chỉ có riêng là có thể đem người biến thành kẹo, còn có thể biến thành những vật khác, thế nhưng chịu ma bư béo ảnh hưởng, hắn trước tiên chạy chính là biến kẹo. Rất nhanh, Bù trên đầu dâu nhắm ngay Son Goblin, hào quang màu phấn hồng sáng bắt đầu, sau đó biến hóa vì một đạo màu hồng ánh sáng bắn về phía Son Goblin. Son Goblin không khỏi thần sắc quái dị. Lúc này Bù ánh sáng tuy là bắn tới tốc độ rất nhanh, nhưng là Son Goblin trước tiên thì biết rõ Bù dụng ý, vì vậy tuyệt đối có thể né tránh, mặc dù không cách nào né tránh, cũng có thể chống đỡ bắt đầu lồng bảo hộ, tựa như lúc đó Son Goku khởi động lồng bảo hộ giống nhau. Hiu, chỉ thấy Son Goblin bay ngược về phía sau đào tẩu, đồng thời há miệng ra, để vạn vật dựa theo tâm ý của mình biến thành thứ khác. Đây có lẽ là Bù siêu năng lực, hay hoặc là con là một loại ma pháp, nhưng vô luận siêu năng lực vẫn là ma pháp, sử dụng đều dính đến linh hồn cùng sóng tinh thần. Son Goblin đương nhiên sẽ không thực sự đào tẩu, cũng sẽ không khởi động lồng bảo hộ. Hô, chỉ một lát sau, chỉ thấy Son Goblin dùng sức thổi ra một ngụm như mũi tên nhọn bạch khí, dường như một bà từ trong miệng thốt ra phi kiếm giống nhau. Hơi thở này hướng phía bắn tới ánh sáng vội vã đi. Lúc này Son Goblin tựa như tà ác Bù mới xuất thế lúc cùng ma bư béo chiến đấu giống nhau. Ma bư béo sử xuất biến kẹo chiêu thức, muốn tà ác Bù biến thành kẹo, nhưng là trên đầu hắn màu hồng ánh sáng bắn về phía tà ác Bù lúc, tà ác Bù chỉ là hé miệng hung hăng hướng về phía ánh sáng thổi một hơi, liền đem ánh sáng ngăn cản đi trở về, ngược lại đánh vào ma bư béo trên người mình, đem ma bư béo chính mình cho biến thành sô-cô-la. Son Goblin đương nhiên không phải minh bạch tà ác Bù là như thế nào làm được, nhưng lúc này Son Goblin tìm hiểu 8 năm đạo văn, lại nghiên cứu qua được từ Babidi ma pháp, đối với tinh thần lực sử dụng rất là tinh thông. Lúc này Son Goblin phún ra, chính là giống ma pháp ba động một dạng sóng tinh thần. Còn là bình thường sóng tinh thần có thể phát sinh ma pháp, mà Son Goblin lúc này sóng tinh thần thuần túy chính là một đống hỗn loạn nhọn sóng tinh thần. Son Goblin phun ra một ngụm bạch sắc khí kiếm rất nhanh đụng phải màu hồng ánh sáng. Cực kỳ một màn quỷ dị xuất hiện. Chỉ thấy Bù phát bắn ra ánh sáng dường như băng tuyết gặp phải ánh mặt trời giống nhau tiêu tán. Cái gì? Bù màu đen đồng tử lập tức rút thành lỗ kim, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu dường như hạt châu vậy từ hắn cái trán rớt xuống. Quả thế, Son Goblin trên mặt tươi cười, hắn phát ra sóng tinh thần tuy là hỗn loạn không quy luật, tựa như khoa học bên trên chiến tranh thượng sứ dùng sóng điện quấy dày đối với phương chính thường sóng điện giống nhau. Son Goblin sóng tinh thần tác dụng cũng đã làm quấy nhiễu ma bư phát ra siêu năng lực sóng tinh thần. Đương nhiên không phải là cái gì sóng tinh thần cũng có thể làm quấy nhiễu đến ma bư sóng tinh thần. Chỉ ít Babidi như vậy tầng thứ liền làm không được, nhưng là Son Goblin linh hồn quá cường đại, phát ra sóng tinh thần cũng phá lệ cường đại, cho nên một cái liền thành công. Hiu, Son Goblin bắn về phía Bù, gào thông suốt tương đương, chỉ thấy Bù ngửa mặt lên trời phát sinh một tiếng quỷ gào. Sau đó hắn chỗ ở phương vị xuất hiện một cái lại một cái Bù. Trong nháy mắt, liền có thiên thiên vạn vạn cái Bù. A thông suốt, tiếng kêu thê lương vang lên. Cái này thiên thiên vạn vạn cái Bù phảng phất từ tổ ong vò vẽ bên trong bay ra ong vò vẽ giống nhau, hướng phía bốn phương tám hướng bay ra, lại chơi manh mối gì? Son Goblin trong tay xuất hiện nồng nhiệt lam quả cầu ánh sáng. quang cầu này cường độ cũng không cao. Sau đó Son Gouben tay vung, quang cầu bắn về phía vọt tới bên này một cái bu. Quang cầu mới bắn ra, Son Gouben trong tay lại xuất hiện đựng một viên quang cầu. Một cái bu phân hóa thành thiên thiên vạn vạn, nói cách khác từng cái bu lực lượng cũng thấp xuống thiên thiên vạn vạn. Người này cũng không phải là muốn trốn a. Bồng, một đóa yên hoa đua nở, Son Gouben khí công đạn, tuy là nhỏ yếu, hơn nữa còn là Son Gouben động niệm gian thuấn vọng lại. Nhưng là mỗi một khỏa đều bao hàm tức giận trùng kích công thức. Cho nên mỗi một viên thực tế uy lực cũng lớn đến kinh người. Cái này một cái bu phân thân bị Son Gouben khí công đạn sắp vỡ. Lập tức mỗi một tế bào đều hoàn toàn yên diệt. Cùng lúc đó, một khỏa lại một khỏa quả cầu ánh sáng dường như bắn súng máy giống nhau bị Son Gouben bắn ra. Bắn về phía từng cái bu. Son Gouben nghĩ đến không sai. Bu đúng là muốn chạy trốn. Hắn có thể từ thái cổ phía trước sống đến hiện tại. Cũng là bởi vì đối với nguy hiểm phá lệ nhạy cảm. Lúc này đây nếu phát hiện vô luận như thế nào đều đánh bất quá trước mắt đối thủ. Tuy là trong lòng căm tức cực kỳ tức giận, nhưng vẫn là trước tiên lựa chọn chạy trốn. Từng viên một khí công đạn tiêu diệt một cái lại một cái bu. Từng cái đều là hoàn toàn đánh thành hư vô. Liền bụi mù cũng không có. Có thể là bởi vì bu cũng trong lúc đó phân hóa bu phân thân nhiều lắm. Cho nên, rất nhanh liền đều có ngàn cái bu chạy trốn tới cực kỳ diêu xa địa phương. Quả nhiên là muốn chạy trốn. Son Gouben khóe miệng nổi lên cười nhạt. Cái này phút chốc, hắn khí tức trên người lần nữa trương lên. Trong tay khí công bắn ra tốc độ vậy đột nhiên nhanh hơn gấp trăm lần. Cơ hồ là trong khoảnh khắc, toàn bộ không gian chính là không còn. Hết thảy trong tầm mắt bu đều biến mất. Còn có, Son Gouben bước ra một bước, xuất hiện tại bên ngoài mấy vạn dặm trong hư không. Nơi này có một cái bu đang phi hành. Tốc độ phi hành của hắn bày tỏ chiến lực của hắn ít nhất là 122 ước. Mới vừa ngắn phút chốc, Son Gouben đã tiêu diệt ngoại trừ cái này bu bên ngoài thân thể sở có phân thân. Cho nên cái này bu lực lượng cũng đạt tới cực hạn của hắn. Bu, ngươi trốn không thoát. Son Gouben mới vừa xuất hiện, liền đánh ra một cái khí công đạn. Cái này khí công đạn mặc dù là thuấn phát, nhưng là nguyên thủy bu lại cảm giác được chân chính tử vong nguy hiểm. Phân, bu trong lòng giống giận, muốn đem thân thể chia ra làm nhiều có đủ phân thân. Nhưng là điều này cần một chút thời gian. Hết lần này tới lần khác lúc này đây Son Gouben khí công đạn tới quá nhanh. Bu còn chưa tới phải gấp đem thân thể chia làm hai bộ phận. Khí công đạn liền va chạm vào hắn trước người tay. Bồng, yên hoa đua nở ở mảnh này tinh không? Ta bu, từ thái cổ phía trước, sống đến hiện tại, cư nhiên chết ở một cái như vậy hậu bối trong tay. Bu cuối cùng một tia ý thức mất đi, thực sự là xinh đẹp khói lửa nha. Nhìn đóa này pháo hoa, Son Gouben có một loại cảm giác. Lúc này đây bu là chân chánh tiêu thất, vĩnh viễn không có khả năng sống lại tiêu thất. Son Gouben cũng không có lập tức ly khai mảnh này tinh không, mà là thu liễm khí tức, lẳng lặng suy tư. Mới vừa cùng bu một trận đại chiến, vô luận từ cái nào một phương diện, đối với Son Gouben đều có rất lớn thu hoạch. Son Gouben phải hơi chút sửa sang một chút mới rời khỏi thần Kaiô giới. Thủy tinh cầu chúng cái này lúc biểu hiện chỉ có Son Gouben đứng ở tinh không hình ảnh. Nhanh, mau nhìn bu ở nơi nào. Lão tổ tông, bu còn sống không? Cái này bu quá giảo hoạt rồi. Cư nhiên biến thân thành thiên thiên vạn vạn cái phân thân đào tẩu. Hắn như đúng như vậy làm, ai có thể giết chết hắn? Từng cái thúc giục đều rất gấp. Mọi người quan sát Son Gouben cùng bu chiến đấu, làm thời gian chiến đấu tiếp cận nửa giờ lúc, ngoại trừ Viden, Dandy, Sa Tăng bên ngoài, đều nhìn thấu, thắng lợi thiên bình ở hướng Son Gouban bên này nghiêng. Đến rồi sau 2 tiếng, đã là Son Gouban hoàn toàn nắm giữ cục diện. Mọi người duy nhất lo lắng chính là Bu cơ hồ là đánh không chết. Hơn nữa cái này Nguyên Thủy Bu sự khôi phục sức khỏe quá mức kinh người. Vì vậy trừ phi duy nhất tụ tập đủ mạnh khí hình thành khí công đạn mới có thể đem Bu một lần hành động giết chết, mà chỉ dựa vào Son Gouban là không được. Bởi vì Son Gouban không có đầy đủ thời gian đi ngưng tụ đủ cường đại khí công đạn. Cho nên mọi người thậm chí đều đang suy tư, phái này người nào đi trợ giúp Son Gouban chống đỡ một hồi Bu. Thậm chí tất cả mọi người bắt đầu cãi vã, vô luận là Son Goku, vẫn là Son Gohan, hay hoặc là Krillin, Erlen Tư cùng Goten, đều muốn đi, đều cho là mình có ngăn cản Bu một trận năng lực. Nhưng vào lúc này, Son Gouban cư nhiên ngừng đối với Bu ấu đả. Cái này để mọi người nghi ngờ. Lẽ nào Son Gouban muốn ngưng tụ khí công đạn đối với Bu tiến hành một kích tối hậu? Có thể đây không khỏi cũng quá minh mục trương đảm. Bu chẳng lẽ sẽ không trốn? Không ngờ tới Bu không có trốn. Ngược lại mang trên đầu dâu nhắm ngay Son Gouban. Bu trên đầu dâu có thể đem người biến thành kẹo. Lúc trước Son Goku, Krillin đều đúng như vậy bị biến thành kẹo. Quả nhiên, Bu thi triển như vậy pháp thuật, chỉ là Son Gouban phương pháp ứng đối quá ngoài dự liệu của mọi người. Cư nhiên chỉ là hơi chút lui lại, sau đó hé miệng, hướng phía Bu ma pháp phun ra một ngụm màu trắng khí kiếm. Liền phá giải Bu pháp thuật, một chiêu này vừa ra, lúc đó liền Son Goku cái này từng khởi động lồng bảo hộ. Tự mình cảm thụ qua Bu biến kẹo năng lực người đều cảm giác cực kỳ bất khả tư nghị. Nhưng là kế tiếp, Bu biến thành thiên thiên vạn vạn cái Bu, hướng về bốn phương tám hướng đào tẩu. Một chiêu này lại quá độc. Phải biết rằng Bu là chỉ cần có một tế bào tồn tại là có thể sống lại. Nếu như vậy đào tẩu, còn muốn chạy trốn ra một cái phân thân, liền chiến lực không tổn thương. Thiên thiên vạn vạn cái Bu đồng thời trốn, giết thế nào qua được tới? Hơn nữa muốn giết chết Bu phân thân cũng không dễ dàng. Tựa như Erlen Tư cùng Goten, lúc đó ở tinh thần thời gian trong phòng hợp thể thành Goten Lan. Dùng siêu cấp U Linh Thần Phong Quyền đem Bu nổ thành từng cục thịt nát. Sau đó dùng khí công đạn tiêu diệt những thịt này khối. Rõ ràng mỗi một miếng thịt khối đều bị tiêu diệt. Có thể là bởi vì tiêu diệt cục thịt lúc sinh ra, yên vụ. Bọn họ cũng không có liền yên vụ cũng tiêu diệt. Bởi vì độ khó kia quá cao. Kết quả đựng Bu tế bào yên vụ lại tụ tập biến thành Bu. Muốn tiêu diệt Bu thân thể, phải dùng lực lượng siêu cường mới được. Muốn trong thời gian cực ngắn tiêu diệt thiên thiên vạn vạn cái Bu phân thân. Mặc dù là Son Goku tương chiến lực đề thăng tới 500 ức cấp bậc, cũng cảm giác được đau đầu, nhưng là Son Gouban điên cuồng bắn khí công đạn, cư nhiên rất thoải mái liền tiêu diệt những thứ này phân thân. Một màn này ngoại trừ Satan, Viden, Dandy bên ngoài, mỗi người xem ngây người, lúc này thủy tinh cầu bên trong đã không có hiển hiện Bu phân thân. Mà Son Gouban cư nhiên bế lấy con mắt tựa hồ đang suy tư. Mọi người dĩ nhiên muốn biết kết quả. Bu có hay không chạy thoát. Lão thần Kaio trong lòng kích động. Hắn là thao túng thủy tinh cầu nhân. Đương nhiên biết Bu đã bị tiêu diệt chân tướng của sự tình. Các vị, không cần sẽ tìm Bu. Lão thần Kaio rốt cuộc kiềm nén dưới kích động trong lòng. Chậm rãi nói rằng. Cái kia Son Gouban tiểu tử, mặc dù coi như cực kỳ không đáng tin cậy, làm người cũng hư hỏng không thể tả, nhưng là ta không thể không nói, giảo hoạt Bu đụng phải chân chính đối thủ, hắn đúng là vẫn còn tài liệu. Lão Tổ Tông, chúng ta đương nhiên biết hắn đánh không lại Son Gouban, nhưng là hắn có hay không đào tẩu? Thần Kaio kêu lên, thật là đần nha. Son Gouban tiểu tử kia sẽ để cho hắn đào tẩu sao? không thấy được tiểu tử kia bây giờ đang ở tinh không, vẻ mặt nhàn nhã tự đắc. Bù đã chết, bị chết sạch, một tế bào cũng không còn. Đương nhiên, lời của ta không bao gồm nơi đây cái này ma bư béo. Lão giới vương nói rằng, thực sự, thật tốt quá, vậy, A Bản thúc thúc thắng. Bù bị giết chết, Son Go tên cùng ơ lần tư nhảy dựng lên, hai người cầm lấy tay hoan hô. Nói như vậy, bù rốt cuộc chết, vậy mới tốt chứ, à nguồn gốc là vậy mới tốt chứ. Thực sự quá tuyệt vời, thực sự là quá tuyệt vời. Vì đèn cũng hoan hô nhảy dựng lên, Son Gohan cùng Dandy đánh đập bàn tay. Sa Tăng ôm cẩu ngửa mặt lên trời cười to. Thần Kaio, Piccolo, Son Goku, Krillin, mỗi một người đều trên mặt lộ ra hưng phấn kích động nụ cười. Ngay cả Ma Bư béo cũng trong miệng phát sinh thông suốt thanh âm. Vui sướng nhảy hài tử một dạng vũ đạo. Thiên tài một giây nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ. Bản điện thoại di động xem địa chỉ trang web. M. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.